Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài về Phật học phổ thông. Chuỗi bài Phật học phổ thông trong giáo trình của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, chúng ta sẽ đi đến một cái bài tiếp theo, đó là bài về luân hồi. Các anh chị trong Zoom có nghe rõ không vậy? Chắc là không nghe rõ đúng không? Chúng ta sẽ đi cái chuỗi bài về luân hồi. Bài này là một trong những cái bài khó nhất. Thật ra là rất là ngại giảng cái bài này luôn. Bài này là mà giảng mà đăng YouTube hay là đăng các cái hình thức khác chắc cũng không có nhiều người xem đâu. Tại vì đây là một cái bài phải nói là nằm ở trong cái giáo trình căn bản nhưng mà rất là khó ha. Cực kỳ khó luôn. Nên là hôm nay quý Phật tử chịu khó lắng nghe. Tại vì cái quyển này giống như là một cái thềm thang giáo lý vậy đó. Và khi mà Hòa Thượng đã đưa vào trong này, đồng nghĩa với việc là mình phải biết được cái kiến thức này. Vậy cho nên là cô cũng không có lược bỏ cái bài này được. Hôm nay là chúng ta đang ở khuôn viên của chùa Samchansa. Như đã thưa với quý Phật tử lần trước, thì chúng ta có một cái địa điểm chùa này đẹp giống như là chùa Bát Đàm ở trên núi Sarak vậy. Sau cái thời pháp thoại này á, thì mình sẽ đi tham quan cho mọi người thấy cái cảnh chùa đẹp và linh thiêng như thế nào. Giờ thì là mình học pháp ha. Chúng ta đang ở trong một cái khuôn viên của chùa cổ ngàn năm và được xem là một trong hai nơi có linh khí tốt nhất và lành nhất ở cả Seoul này. Thì mình biết như thế để mình thấy là mình rất là may mắn. Tuy là mình vẫn chưa có chùa ổn định, chưa có một cái điều kiện để tu tập ổn định mà mình cứ phải di động mỗi nơi, mỗi tuần một nơi như thế này. Tuy nhiên cũng chính vì cái sự di động mỗi tuần một nơi như vậy thì mình có cơ hội để mình làm quen được với những cái chùa mà nó đẹp như này. Chứ nếu mà thật sự mà mình có chỗ ổn định thì chắc mình cũng không có chịu khó mà đi tìm tòi dữ như vậy đâu, đúng không? Cho nên mình thấy thôi, trong cái mà nó không như ý thì nó sẽ có cái như ý. Tại vì bữa trước cô cũng có nói nhiều lần rồi, cõi ta bà là cõi kham nhẫn, đúng không? Thường là 90% cái sự việc nó xảy ra là nó không như ý mình. Vấn đề còn lại là mình tiếp nhận nó như thế nào. Đối với cô, với các chị em ở đây mà cứ mỗi tuần phải đi tìm một cái nơi cho mình sinh hoạt, thì có cái cực đó, nhưng nó sẽ có cái niềm vui là có nhiều khi mình phát hiện ra những cái nơi mà tuyệt vời như này. Nếu như mà mình không có chịu khó đi tìm, mình cứ tuần nào mình cũng đến chùa mình, thì chưa chắc là mình đã tìm ra và có những cái nhân duyên tốt đẹp như thế. Cho nên rất là tri ân những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy ha. Và trong một cái bối cảnh là một cái vùng chùa rất là đẹp, và chúng ta sẽ phải học một cái bài khó nhất đối với sư cô ha. Đối với sư cô trong nguyên cái quyển giáo trình Phật học phổ thông mà mình đi như vậy, thì đây là bài giảng mà cô rất là sợ, phải nói là sợ nhất trong tất cả các bài. Bởi vì mình giảng kiểu gì nó cũng chưa có trọn vẹn, vì đây là cái mà mình chưa có chứng nghiệm được. Hai nữa là mình giảng rất là khó có đối tượng nghe. Nhất là cô vẫn thường hay nói với quý Phật tử là chúng ta ở lớp mầm non, đúng không? Mầm non mà phải học cái này thì thôi rất là khó. Nói vậy để mình biết là bài hôm nay khó đến mức độ nào. Chỉ cần quý Phật tử đánh cái chữ luân hồi ở trên mạng thôi thì mình sẽ thấy có ít nhất là khoảng 30 bài giảng của các giảng sư, trong đó nhiều nhất là thầy Thích Nhất Hạnh của mình. Và quý Phật tử nghe thì phải nói là có một bài nghe 10 lần chưa chắc là đã nghe cho vô được. Như là không có cái ngã, nhà Phật nói là vô ngã, vậy thì cái gì đi luân hồi? Nếu không có cái ngã thì cái gì đi luân hồi? Mà cái luân hồi là như nào, đúng không? Có thầy sư Bửu Chánh nè, thượng tọa Chân Tính nè, thượng tọa Phước Tiến nè, nói chung tất cả những vị giảng sư nổi tiếng của nước mình là đều giảng về đề tài này. Và phải nói mỗi người chỉ nhìn một cái khía cạnh thôi, chứ thật sự là cũng chưa có một cái bài nào mà tổng hợp. Thì vậy thì cô Hiếu có giảng nổi không? Chắc chắn là sao giảng nổi. Thì mình làm sao, chẳng lẽ mình không học? Không học thì cũng không được. Cho nên là cô sẽ chọn một cái lượng kiến thức cũng như là một cái cách truyền đạt nó phù hợp nhất với lại lớp mầm non, được không ạ? Thì mình hoan hỷ với nhau như vậy. Chứ mà để nói mà quán triệt về luân hồi thì vô cùng khó ha. cái hiểu của mình chưa chắc mình đã diễn tả ra được bằng ngôn ngữ, mà diễn tả ra bằng cái lớp vỏ ngôn ngữ chưa chắc Phật tử đã nghe và hiểu được, có khi đi ngủ hết trơn á, nghe 10 phút là đi ngủ. Nên mình sẽ chọn cái đường lối là mình bám sát nội dung trong này, trên cái tinh thần là mình sẽ giới thiệu cái khái quát, cái định nghĩa, cái khái niệm như thế nào để Phật tử nắm được, được không? Rồi, chứ mà bây giờ nói trời ơi sao cô giảng cái gì đâu không, không có thấm vô, sao cô không nói chết đi về đâu, hoặc là cái gì tái sanh, nói những cái đó nó vô cùng không có lợi ích ha. Tại vì mình có thực chứng thì mình sẽ tự hiểu, chứ còn mấy cái mà thường cô hay nói với quý Phật tử là cái gì mà cô làm được cô mới dám nói, hoặc là cái gì nói để sách tấn nhau cùng làm, chứ còn những cái gì mà bản thân mình mà mình chưa có trải nghiệm được mà mình nói thì nó thành sáo rỗng ha. Vậy thì mình sẽ đi cái đầu tiên là cái định nghĩa, dù sao mình cũng phải biết định nghĩa luân hồi là gì, đúng không ạ? Thì luân hồi, chữ luân hồi là chữ samsara trong tiếng Phạn. Thì theo chữ Hán á, chữ luân là cái bánh xe, mà hồi là xoay tròn, nghĩa là luân hồi là bánh xe xoay tròn. Được chưa ạ? Luân hồi là bánh xe xoay tròn. Chỗ này phải nhắc các Phật tử rất nhiều là tại vì có nhiều Phật tử đi chùa, thấy một cái bánh xe 8 nan căm hoặc là 12 nan căm trên cái chánh điện của chùa đó, trên cái cổng vào chùa là đã có cái bánh xe đó, và đó là bánh xe luân hồi. Sai ha, không phải nha. Cái này là bữa nay mình phải nhớ cho kỹ cái này. Cái bánh xe mà 12 cái nan căm á, bánh xe 12 nan căm tròn tròn mà mình hay thấy ở trong các chùa mà người ta khắc hình đó đó, bánh xe đó gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Chứ không phải là bánh xe luân hồi nha. Rồi, cho dù là mình có trình độ sơ cơ đến mức nào mình cũng không có lẫn lộn cái này ha. Bánh xe chuyển pháp luân là bánh xe có 12 nan căm, mình gọi là tam chuyển thập nhị hành, tức là sơ chuyển, thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Trong cái lúc mà Đức Phật chuyển pháp luân như vậy thì nó có tam chuyển thập nhị hành, thì nó chia ra 12 nan căm đó, mình gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Vậy thì bánh xe luân hồi là bánh xe có mấy nan căm? Đúng rồi, rất là giỏi. Bánh xe luân hồi là bánh xe có 6 nan căm. Nhớ nha, chỉ có 6 nan căm thôi. Tại sao 6 nan căm? Luân hồi ở đây, mình chút nữa mình sẽ đi vào chi tiết là tất cả cảnh giới đều luân hồi, nghĩa là đất, nước, gió, lửa, tâm tính, tiền bạc, tài sản, sức khỏe, kể cả mình cũng luân hồi. Và luân hồi trong mấy cảnh? Trong 6 cảnh ha. Gọi là cảnh giới luân hồi á, ở đây á, nhà Phật mình giới thiệu là 6 cái cõi giới luân hồi cho mình. Cho nên cái bánh xe luân hồi nó có 6 nan căm, nghĩa là mình đi một vòng rồi mình lộn lên lộn xuống, mình không ra khỏi được cái luân hồi này. Lần trước mình đã học với nhau về bài nhân quả và mình thống nhất với nhau là mình tin nhân quả, đúng không ạ? Ai ở đây cũng tin nhân quả hết, ai mà nói không tin nhân quả là thôi á, là chắc là đi xếp y đi về luôn đó. Đó là mình đã thống nhất với nhau là mình tin có nhân quả. Vậy thì khi mình tin có nhân quả thì mình phải tin là có luân hồi luôn nè, không thể nói là tin nhân quả mà không tin luân hồi được. Vậy thì cái tin luân hồi của mình ở đây á, thì mình sẽ có những cái mình có thể chứng minh được, có những cái mình phải nghe, hiểu và cảm nhận được và tin cái lời dạy của Đức Phật của mình. Đức Phật mình nói là cái số lượng kiếp của con người mà luân hồi á, quý Phật tử biết sông Hằng không? Ở Ấn Độ có một con sông Hằng. Sông Hằng là một con sông mẹ, sông lớn, mà từ cái đầu nguồn sông Hằng cho tới khi sông Hằng đổ ra biển là một cái số lượng dài vô kể, và trên đó là cát rất là nhiều. Và Đức Phật nói số lượng kiếp mà chúng ta luân hồi nó nhiều bằng số cát của sông Hằng. Mình đếm được không ạ? Ngồi đây cô, phía sau là một cái ngọn thác rất là đẹp, và ở đây mình chỉ cần bóc một nhúm cát lên thôi, mình đã đếm không nổi bao nhiêu hộp rồi. Vậy mà cái số lượng kiếp luân hồi của mình nó nhiều như số cát sông Hằng. Vậy thì mình biết là nó nhiều tới mức không thể tính kể. Vì mình luân hồi mình không thể nhớ được mình đã từng làm con gì kiếp nào luôn á. Mình luân hồi tới như vậy. Và thậm chí Đức Phật cũng có dạy như nào. Chúng ta thấy sữa mẹ, đúng không? Sữa mẹ mà mình bú với nước biển, cái nào nhiều hơn? Nước biển nhiều hơn, đúng rồi. Ở đây ai cũng trả lời là nước biển nhiều hơn hết trơn á. Nhưng mà Đức Phật nói là cái số lượng sữa mà chúng ta bú từ mẹ qua nhiều kiếp luân hồi đó, nó còn nhiều hơn nước biển nữa. Vậy thì mình luân hồi nhiều không? Mình luân hồi kinh khủng lắm đúng không? Nghĩ tới mình rất là sợ. Cho mình luân hồi trôi lăn từ vô thủy kiếp đến bây giờ mà mình còn luân hồi nữa không? Cái vấn đề là còn nữa, đây mới là cái chuyện vì sao mình phải ngồi nói với nhau. Mình đã trôi lăn vô lượng kiếp như vậy rồi, và bây giờ mình sẽ còn tiếp tục trôi lăn nữa chứ không phải không. Vậy thì ở cái mắt xích, ở cái đoạn này, cái đoạn đang may mắn mình được làm người đây, Mà may mắn hơn là mình được làm người mà đầy đủ ngũ căn và được làm người tiếp cận với chánh pháp. Hôm qua cô thấy có mấy em trong ban truyền thông, em có đăng trên trang fanpage của đạo tràng mình đó là sao ạ? Kiếp sau xin được làm người, gặp được chánh pháp, sống đời chân tu. Hay không ạ? Kiếp sau mình có chắc được làm người không? Chưa chắc nghe, kiếp này mà mình sống không lành, kiếp sau mình rớt xuống. Mà ví dụ mình được làm người rồi mà mình không gieo duyên với Phật Pháp, cả một ngày, cả một tuần mình không dành một chút xíu thời gian để nuôi dưỡng tâm linh và gieo duyên với Phật Pháp, kiếp sau mình gặp Phật Pháp được không? Không. Vậy thì làm sao mình tu? Vậy thì làm sao mình chấm dứt cái luân hồi? Mà cho dù không chấm dứt được thì mình cũng phải biết cách tu tập để mình từ cái loài người mình đi lên, chứ không mình lọt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mình khổ tới bao giờ nữa. Quý Phật tử để ý, không phải nói để hù dọa nhau, nói để thấy được cái sự thật là mình may mắn như nào. Mình thấy ví dụ như là con heo đúng không? Nếu mình lỡ rơi vào làm con heo đi, con heo nó có biết tu không? Sao biết tu được? Nó sanh ra là nó ăn xong nó tắm xong nó ngủ xong nó lớn lên rồi nó phối giống, nó sanh đẻ tiếp rồi nó làm gì? Nó lên bàn cho mình ăn. Nghĩa là cái con heo suốt một cuộc kiếp người làm con heo nó không có biết cái tu tập, làm sao con heo biết ngồi nghe pháp được, phải không? Cho nên mình thấy là ví dụ lỡ mình rớt vô một loài chúng sanh đi, hoặc là bây giờ mình thấy gì con dòi. Mình thấy cái luân hồi của con dòi ghê không? Nhiều khi trong một ngày con dòi nó có thể sinh ra chết đi, mà mình làm bao nhiêu kiếp con dòi như vậy? Rồi mình làm bao nhiêu kiếp con muỗi, con trùng, con rắn, tới bông bò bò bò bay bay trên trời, mình thấy kinh khủng không? Làm được con người vô cùng khó khăn. Vậy thì hôm nay chúng ta học với nhau không phải là để học được bao nhiêu cái mớ kiến thức để đi về tranh đấu với nhau, mà mình học với nhau để mình hiểu là luân hồi nó có từ vô thủy vô biên kiếp như vậy. Và bây giờ mình may mắn được làm kiếp người như vậy thì mình phải tu cái nhân gì để mình không bị luân hồi xuống những cái nẻo ác ha. Đó là cái quán triệt của mình. À, rất là khủng khiếp đúng không ạ? Chỉ có Bùi Giáng có một cái câu gì tự nhiên nói tới đây, nhớ câu thơ của Bùi Giáng: ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu, tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Thế Bùi Giáng nói không, ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi nhưng mà không biết đi đâu, đâu ai biết mình chết thì mình thành cái gì đâu. Cho nên ở trong chùa, quý Phật tử biết là ở trong chùa, quý thầy, quý sư cô buổi chiều á, có cái thời công phu chiều là tụng cái câu gì không? Tức là ngày hôm nay á, là nó đã hết rồi, tới chiều rồi, và cái mạng này nó sẽ giảm đi một khúc, giống như con cá mà như thiểu thủy ngư. Nghĩa là con cá nó ở trong một cái bể nước mà mỗi ngày nước nó cạn một chút như vậy thì sẽ tới ngày con cá nó chết không? Tức là quý thầy, quý sư cô quán tới cái mức độ đó, ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, giống Bùi Giáng nói nè. Tới ngày hôm nay mình hết là biết cái mạng của mình, cái thọ mạng của mình nó ngắn xuống một chút như vậy. Và mình đi đâu? Mình đi đâu về đâu nếu mình không biết đường tu tập đây? Đó là lý do vì sao mà mỗi tuần khổ sở như vậy mà cô trò vẫn đùm túm nấm níu nhau một cái giờ pháp thoại không bỏ là vì vậy. Bởi vì mình biết mình còn cái thân người, mình còn được nghe pháp, mình còn nghe được một cái lời kinh của Đức Phật vào đầu là một cái nhân duyên vô cùng lớn cho mình. Biết đâu trong vô lượng kiếp luân hồi mình trả hết cái nghiệp xấu rồi thì những cái quả thiện nghe pháp ngày hôm nay nó trổ hoa. Có phải là mình thấy như thời Đức Phật còn tại thế, nhiều khi sao người ta chứng thánh hay vậy? Nghe một bài kinh của Đức Phật xong là giác ngộ sao hay vậy? Là do sao? Là do người ta đã tích lũy nhân duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp như giọt nước tràn ly. Chỉ đợi đến thời là hoa nó nở. Ngày hôm nay mình không chắc lọc những cái nhân duyên đó thì tới đời nào hoa mới nở, đúng không? Ở cô Hiếu hay ghẹo các bạn là 3 năm trước cô phải lặn lội ghê gớm mới tìm thấy Bách Đàm. 3 năm sau nhân duyên mình cứ mày mò, mình cứ mày mò, mình cứ đi mãi, đi hoài. Cuối cùng mình tìm một Bách Đàm ngay sau Un ở đây thôi, gần gũi như vậy thôi để có thể giới thiệu quý vị Phật tử. Vậy thì cái nhân duyên sao? Có phải cô không ngừng tạo duyên lành không? Cô không ngừng kết duyên lành cho nên cô mới gặp những chị Phật tử đây. Mới gặp những chị Phật tử mà thậm chí lần trước thật ra nếu một mình sức cô là không tìm thấy được cái chùa này. Có một cái chị Phật tử trong nhà mình là chị đã phải, cô không biết phải dùng từ gì luôn á, chị nhất quyết chị không bỏ cuộc, từ sáng tới chiều chị ở lại, chị trụ lại cái chùa này để chị gặp cho được thầy, để chị xin cho mình tu tập ở đây. Đó, mình thấy thương không? Cô là cô bỏ về rồi đó, cô là cô khều chỉ về là chắc ở đây chỉ ngồi trước mặt cô nè. Cô khều chỉ về là quá trời luôn á. Mà chỉ cứ không mà cô thấy thương luôn, tức là chỉ gặp sư cô nào chị cũng hỏi, chỉ gặp chỗ nào chị cũng hỏi. Chỉ hỏi cho tới khi chị tìm được thầy thôi rồi chị mới chịu về. Và cuối cùng là cô với chị ngồi nghe thầy tâm sự phải 5 tiếng đồng hồ. Mà nó hoan hỷ, nó hỷ lạc dân tràn. Và trước đó ngay tại chỗ của thầy, cô cũng nói là bạch thầy, hôm nay mà không có Phật tử của con là con đi về rồi. Tại vì con thấy làm như vậy là làm phiền quý thầy quá. Mà nếu đi về thì làm sao gặp được một vị thầy tuyệt vời như vậy. Thầy là tốt nghiệp ở bên Los Angeles của Mỹ. Hiện nay thầy đang làm tiến sĩ chuyên khoa mỹ thuật Phật giáo. Hay không ạ? À? Vậy cho nên chùa này là chuyên vẽ vời và những cái đường nét. Nếu như không có thầy mà thuyết minh, cô với chị không cách nào mà hiểu được những cái trùng trùng điệp điệp, những cái vô cùng vi tế và tinh tế trong cái ngôi chùa như thế này. Và mình thấy cái nhân duyên nhiều khi nó là như thế. Một mình sức người không có đủ để mà tìm ra. Nên mình cứ chạy qua chạy lại cái quận này là hơn 100 ngôi chùa. Và mình đã đi hành hương ít nhất là khoảng 20 ngôi chùa trong cái quận này rồi. Nhưng mà mình lại chừa cái ngôi chùa quan trọng nhất ra. Quý Phật tử thấy có vi diệu không? Do đó mình phải trân trọng từng cái nhân duyên đẹp. Mình phải trân trọng từng lúc mình học Pháp ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất cho nhà mình. Các chị em trong room nghe rõ được không ạ? Hôm nay cái bờ suối này, nước suối nó ồn quá cho nên cô không biết mọi người có nghe được hay không luôn á. Nói thiệt, ở kế bên cô cái dòng thác nó chảy dữ lắm cho nên cô không có nghe. Không có âm thanh của suối hả? Nghe rõ hả? Rồi cô cảm ơn. Một mình cô nghe thác đổ hay gì á, ồn kinh dị luôn. Ôi quá trời ồn. Rồi vậy chịu khó nghe nha. Bây giờ sẽ đi vào định nghĩa. Quay lại chưa? Luân hồi là bánh xe xoay tròn. Được chưa ạ? Vậy luân hồi, cô nói thêm một lần nữa, là một thuyết có thể chứng nghiệm được chứ không phải hoang đường. Vậy chứng nghiệm như thế nào? Bây giờ mình sẽ đi chứng nghiệm cái luân hồi trong mọi sự vật và con người. Mình trước hết là mình chứng nghiệm trong sự vật đi ha. Sự vật luân hồi ở chỗ nào? Đầu tiên là đất luân hồi. Đất mình đang ngồi ở đây có luân hồi không? Đất luân hồi như nào? Đất làm thức ăn cho cây cỏ, bón phân cho động vật, mọi thứ đúng không? Rồi cây cỏ lớn lên, con người ăn cây cỏ, xong rồi động vật cũng từ cái đó bao nhiêu cái thay hình đổi dạng. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Khi mình chết đi, khi cây cỏ mà nó trụi đi, nó có phải trở về với cát bụi không? Trở về với cát bụi. Rồi sao nữa? Khi mà mình thấy là đất giống như cái bình gốm, cái này mình dễ hiểu nhất nè. Khi một cái bình gốm mà mình nung lên mình xài sử dụng tới một giai đoạn nào đó thì cái bình gốm nó có vỡ ra không? Nó vỡ ra thì cái cát bụi đó nó đi về lại đất đúng không? Vậy là đất luân hồi đó. Cái thứ hai là nước luân hồi. Cô nói ví dụ nước ở đây, ở thác, ở sông, ở suối gì nó sẽ đổ ra biển đúng không? Rồi đổ ra biển thì sao? Nó bốc hơi lên. Nếu mà nó ngưng tụ lại thành mây, mà nếu mây nặng hạt thì nó rơi xuống thành mưa. Mưa rơi xuống có phải rơi xuống sông, hồ, ao, núi nữa không? Có phải là nước luân hồi không? Hoặc là bây giờ ở đây, ở nước mình, ở Hàn Quốc đây là nó có mùa đông. Vậy thì sao? Lạnh quá thì nước sẽ đóng băng thành tuyết, thành băng. Nhưng mà khi hết lạnh thì sao? Tuyết sẽ tan ra, băng sẽ tan ra. Vậy thì nó sẽ trở thành nước lại không? Đây là nước luân hồi. Ha, giờ mình thấy luân hồi thuyết phục không ạ? Tức là cái hình thức, cái thể hiện của nó thì khác nhau, nhưng mà cái bản chất của nước, của đất là không thay đổi. Cái này gọi là cái luân hồi của đất và nước. Vậy thì cái gì luân hồi nữa? Gió có luân hồi không? Có, hiện nay mình đang ngồi đây á, là gió thổi rất là nhẹ nhàng. Vậy thì gió thổi từ chỗ này, gió thổi đến chỗ kia, gió đi một vòng, gió quay về, những cái luồng không khí đó có luân hồi không? Gió có luân hồi, chứ gió không mất đi. Nước không mất đi, nó chỉ biểu hiện khác đi chứ nó không mất đi. À, vậy lửa có luân hồi không? Đất, nước, gió, lửa là bốn cái yếu tố lớn để hình thành nên vạn vật vũ trụ này. Thì mình thấy lửa có luân hồi không? Lửa bây giờ để yên thì không có, nhưng mà mình cọ hai cái cây củi nó sát vào nhau thì nó có sanh ra lửa không? Sanh ra lửa rồi khi hết duyên cái lửa đó nó có tắt đi không? Nó sẽ tắt đi. Tắt đi mà nó có mất hẳn không? Không ha. Tức là sao? Cái tháng khí đó, cái tro bụi đó, cây cỏ nó có hấp thu không? Nó hấp thu và vì vậy nó giữ nhiệt ở trong bản thân nó. Và khi mà mình cầm hai thanh củi mình chà sát với nhau nó lại ra lửa không? Ra lửa. Quý Phật tử nào mà muốn hiểu thêm về cái vấn đề này, đề nghị quý Phật tử nghe thêm loạt bài của Ngài Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình có một loạt bài này rất là hay. Và bất cứ khi nào giới thiệu về luân hồi, Ngài đều mang thêm một cái hộp que diêm trên mình. Và khi Ngài quẹt cái que diêm đó ra, thấy lửa nó xuất hiện ra, và khi cái hết duyên đó thì cái lửa nó tắt. Nhưng mà lửa nó có mất không? Nó không mất, đủ duyên nó sẽ biểu hiện. Và Thiền sư Thích Nhất Hạnh có những bài giảng về lửa luân hồi vô cùng vi diệu. À, cái này nó thuộc một cái trình độ rất là cao và quý Phật tử nên tìm hiểu thêm. Tóm lại, cô đã nói sơ qua cho mọi người biết đó là đất nước gió lửa đều luân hồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ vậy thì cái gì luân hồi nữa? Đất nước gió lửa nó còn xa xôi lắm cô ơi, nó không dính với mình, con chưa cảm nhận được. Vậy thì bây giờ cái gì mình cảm nhận được? Là cái thân mình luân hồi nè. Cô nói hoài từ bữa giảng bài vô thường đến giờ, thân mình có luân hồi không? Luân hồi khủng khiếp. Vậy tình cảm mình, tiền bạc mình có luân hồi không? Nay mình kiếm được tiền, ngày mai cái tiền nó đi đâu? Đi ra siêu thị mua, vậy tiền nó chạy vào túi của ai? Chạy vào túi của chủ siêu thị, đúng không? Rồi chủ siêu thị có phải chi trả không? Tiền lương nhân viên, nhân công này nọ, trả tiền nguyên vật liệu, cái tiền đó nó luân hồi qua chỗ khác, đúng không? Mà tại sao? Tại sao cái lúc tiền nó luân hồi vô túi mình thì mình vui, mà tiền nó luân hồi qua túi người khác mình không mới vui vậy? Vậy cái này nó là mệt nè. Nghĩa là tiền nó cũng biết luân hồi vậy. Nếu như tiền mà nó không luân hồi, nó có ở hoài trong túi mình mới phải, đúng không? Sao bữa nay mình có tiền rồi mai mình hết tiền vậy? Vậy là tiền luân hồi. Vậy tình cảm có luân hồi không? Hôm bữa ảnh thương con mà sao giờ ảnh thương người khác mất rồi, sao ta? Hôm qua có nghe thầy kia thầy giảng cái đoạn này vui lắm. Qua phố chợ chợt nghe tiếng sấm gì nổ sầm bên tai, khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Đó là 10 giờ rồi đó, tới đúng 10 giờ bữa trước ảnh mình ngồi sau lưng ảnh, bữa nay ảnh chở người khác rồi. Vậy tình cảm có luân hồi không? Luân hồi. Thì cái này là cái luân hồi, là cái bản chất. Hôm nay mình học rồi, mình học được cái bản chất, mình thấy tiền bạc nó sẽ luân hồi, tình cảm nó sẽ luân hồi. Vậy thì sao? Cô nói hoài à, này nói cho mấy chị em là thế nào cũng có người bị đụng chạm. Thế là sao? Mình phải giữ, mình phải chế tác cái chất liệu hạnh phúc cho riêng mình. Cái hạnh phúc của mình, cái bình an của mình đừng có lệ thuộc vào một cái đối tượng gọi là tiền bạc, hoặc là tình cảm, hoặc là niềm vui từ những người khác. Nếu như vậy mình không bao giờ có bình an, tại vì tất cả những thứ này nó luân hồi. Vậy thì sao? Mình phải tự tạo bình an cho mình phải tự tạo hạnh phúc cho mình. Cái này mới là đúng. Ví dụ cô không dám phân tích mấy chị sợ bị khẩu nghiệp, cô nói cô thôi. Ví dụ cô ngồi đây giảng pháp, nói pháp cho quý Phật tử nghe, có người nghe vui vẻ, có người nghe có thể hiểu được. À không, chưa nói đến cái chuyện mà giác ngộ hoặc là ngộ cái gì hết, mà tóm lại là cô ơi, con nghe hiểu, con thực hành, con an vui được, khen một tiếng, cô có thấy vui không? Vậy cái vui của cô có phải lệ thuộc trên cái đầu lưỡi của quý vị không? Rồi ví dụ có người không hài lòng, có người không hoan hỷ, chửi mắng cô một tiếng, vậy thì cô có buồn không? Mà nếu cô buồn như vậy thì có phải là cái nỗi buồn của cô, cái hạnh phúc của cô nó cũng gắn trên cái đầu lưỡi của người khác không? Nếu vậy thì cô rất là vô minh luôn. Vậy thì cô vô minh vô cùng. Cô giảng pháp ở đây đâu phải để kiếm tín đồ, hoặc là kiếm quần chúng, hoặc là để nghe lời khen đâu. Nếu như cô xuất phát từ như vậy thì thật sự là vô minh vô cùng luôn. Như vậy là cái nhân vô minh này nó sẽ dẫn cô đi luân hồi á, chứ không phải gì đâu. Tại vì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Như vậy 12 cái đó nó sẽ dẫn mình đi trong vô luân hồi. Quý Phật tử cũng vậy. Không phải là cái sự ghét, sự thương, sự khen, sự chê của người khác, cái tình cảm đầy vơi của người khác mà nó ảnh hưởng đến mình. Ai mà còn giao cái chất liệu hạnh phúc và an vui của mình vào tay của người khác, vào đầu lưỡi của người khác thì người đó vẫn chưa bao giờ có thành công. Còn mình, bữa nay mình làm ăn được thành tựu, mình có tiền, ok, mình vui. Và mình biết là tiền này nó sẽ luân hồi, nó không còn mãi. Vậy thì mình dùng cái đồng tiền mình chân chính mình làm ra đó, mình làm thật nhiều thiện sự và Phật sự. Vì sao? Tiền nó có thể luân hồi, nhưng cái phước đức là cái nó còn lại. Cái tư lương là cái của mình. Mà cô hay ghẹo là giống như là mình tích lũy cái visa để đi về đất Phật vậy đó. Hoặc là mình tích lũy trong cái ngân hàng công đức. Cái này nó không có mất. Cái này có không có mất, mà quý Phật tử để ý đi, cái mà mình cho đi đó, cái đó mới còn lại. Nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái hạnh phúc. Nó còn lại một cái niềm hỷ lạc vô cùng. Nhiều khi mình 100.000 won, mình ăn hết một bữa cơm, mình có vui không? Vui. Nhưng mà 100.000 won đó mình nhín ra, mình cho ai đó đang khó khăn, đang bệnh đau, cái niềm vui đó nó có thể kéo dài một tháng trời. mình nhớ đến là mình vui, mình nghĩ đến cái thiện pháp mình đã từng làm mình rất là vui. Nhiều em vừa rồi á ủng hộ mua có một thùng đào cho đạo tràng thôi, mình biết là một thùng đào đó lợi nhuận rất là thấp, nhưng mà cái niềm vui của em là em đã ăn cái quả đào này, và nhờ em ăn cái quả đào này là em góp phần tạo phước cho đạo tràng. Và em vui như vậy là em vui từ lúc em đặt đào cho tới bây giờ em đã ăn xong hết đào mà em vẫn còn vui. Có phải hay không ạ? Nên mình thấy là những cái mà mình cho đi đó là những cái nó còn lại trong mình, những cái nó nuôi dưỡng mình, những cái nó tạo tiền đề cho mình có cái hạnh phúc ngay bây giờ và có một cái đời sau nó tiến bộ hơn đời này. À vậy ha, chứ không phải là mình thấy là mình dư ăn dư để quá bắt đầu mình phung phí. Cô thấy có nhiều gia đình Hàn Quốc ở đây là rất là phung phí, nghĩa là cái gì không vừa ý là quăng rác thực phẩm hoặc là rác mọi thứ nó rất là nhiều, mình quăng như vậy, mình ném như vậy. Thật ra cái của đó là mình làm ra, mình có quyền sử dụng, nhưng mà mình có tổn phước không? Có ha. Khi mà hết cái phước đó có khi mình đi lụm lại mình ăn không chừng, mình rất là đáng sợ. Và cho nên khi mà mình quá dư dả, mình khỏi nói là quá dư dả thì mình bắt đầu tập cái hành cho đi. Mình chưa có quen cái kiểu cho đi thì đầu tiên là mình cho gì? Bà con dòng họ mình, những người thân thiết mình dễ cho đó. Rồi xong mở rộng ra bạn bè chòm xóm mình, rồi mở rộng ra được nữa mình cho đến xã hội cộng đồng, những người mình không quen biết. Khi mình học được cái hạnh cho đi đó là mình bắt đầu sống thuận tự nhiên, sống với cái sự luân hồi luân chuyển. Và cái đó, cái phước của mình có ok không? Vậy thì sau này mình luân hồi, cái gì đi theo mình? Cái phước, cái nghiệp đó nó đi theo mình đó. Cái nghiệp là cái gì? Là cái hành vi tạo tác. Vậy nếu cái hành vi tạo tác của mình mà lành thì cái luân hồi của mình nó lành không? Còn nếu cái hành vi tạo tác của mình mà không lành, không có một chút tư lương nào, thì mình biết là cái luân hồi của mình nó sẽ không có khá được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái cảnh giới luân hồi. À, cô chưa nói thân người luân hồi đúng không? Chưa nói đến thân người luân hồi. Vậy mình thấy thân người mình xét cho cùng cũng từ đâu ra mà có? Đất, nước, gió, lửa. Vậy thì khi mình chết đi thì cái gì hơi thở là nó đi về với gió. Còn cơ thể của mình, cái thân này thiêu ra gì? Ra tro, cũng về với cát bụi. Còn máu, nước, nhầy, mũ, mỡ nó cũng chảy ra hết, nó cũng về lại với nước. Vậy thì đất, nước, gió, lửa, bốn cái thứ mà nó hợp nên thân mình nó cũng sẽ luân hồi theo năm tháng. Con người do tứ đại mà hợp thành thì cũng do tứ đại tan rã mà chia ly, đúng không ạ? Vậy thì mà không chỉ là đợi tới lúc chết mới luân hồi. Mình biết là Lương Khải Siêu, một cái học giả rất là nổi tiếng ở Trung Hoa, nói một câu như thế nào ạ? Con người luôn luôn trong từng phút giây đều ở trong cảnh luân hồi. Tức là bất quá mau hay chậm thôi. Tức là chậm thì gọi là sanh diệt hoặc biến dị, còn mau thì gọi là luân hồi. Nghĩa là mình đang ngồi đây mình có luân hồi không? Mình luân hồi từng sát na. Khi cô nói ra như vậy, hơi của cô nó ra đúng không? Cô phải hít vô lại rồi cô mới có hơi nói tiếp. À, mình đang ngồi đây mình có luân hồi không? Máu huyết luân hồi tuần hoàn hết. Những tế bào già nó sẽ chết đi, nó thành vảy sừng, nó rụng đi. Những tế bào, những hồng cầu mới nó sinh sôi. Mình ngồi ở đây trong cái sát na này mình đã luân hồi vô cùng nhiều rồi. Vậy mà mình cứ đòi người ta phải yêu mình mãi mãi, người ta phải thương mình mãi mãi, người ta phải quan tâm đến mình mãi mãi. Vậy thì cái chữ mãi mãi này nó có nghĩa không? Nó có nghĩa như nào? Không có cái gì là mãi mãi ha. Bữa mình đã học cái vô thường rồi, và bây giờ mình học cái luân hồi, mình biết là cái vô thường đó, cái sát na đó, cái tích tắc đó nó diễn ra ngay trong lúc này. Ngay trong lúc cô ngồi đây, cô có bao nhiêu là cảm xúc luân hồi, đúng không? Ngồi đây rất là mát mẻ, suối chảy thông reo, mọi người sẽ rất là vui, nhưng mà cô không vui tí nào. Vì sao? Cô phải hét lên với nước, rất là ồn. Cô có những cảm xúc luân hồi không? Có. Nè, mặt trời gì đó, mây che mất mặt trời rồi, mát mẻ, hài lòng. Chút hồi mây đi, mặt trời chiếu thẳng vô cô nè. Vậy thì mình có khó chịu không? Ngồi đây mình thấy những cái luân hồi, những cái sanh diệt trong tâm tưởng mình. Vậy thì chẳng lẽ cô sân si với mặt trời, cô sân si với nước, rồi mình còn chút nào an lành cho mình không? Không, mình biết cái đó, mình biết những cái xung quanh, mình nhận thức những cái cảm thọ của mình, để mình quay lại mình nhìn cái cảm thọ của mình, chứ không phải là mình để sân si với hoàn cảnh. Đúng không ạ? Con người cũng vậy, mình nhận thức được bạn này tử tế với mình, bạn này không có hài lòng với mình. Mình nhận biết được những cái cảm xúc, những cái thọ, những cái xúc cảm của mình, những cái cảm giác, những cái dấy khởi trong cái tâm niệm của mình. Mình nhận thức đó là đủ. Chứ không phải người ta ghét mình thì mình ghét lại, người ta sân si với mình sân si lại. Vậy mình đâu khác gì người ta đâu, phải không nè? Cho nên cái quan trọng là cái mình nhận ra được gì đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma có một câu mà rất là hay, tức là 100.000 quyển sách, không có quyển sách nào mà đáng đọc bằng cái quyển sách là tâm của mình hết. Mình đọc lại tâm mình đọc vị lại chính bản thân mình có những cảm xúc gì trong từng cái sát na này, những cái nó sẽ tạo thành cái gì, nó sẽ tạo thành chủng tử trong a lại gia của mình, và cái này là cái dẫn mình đi luân hồi. Vậy thì mình để cái gì trong chủng tử đó là quyền của mình, đúng không? Đó, cái này nói thêm chút, cô nhắc luôn mấy bạn trẻ mà hay mò mò điện thoại ha, tối về tới giờ ngủ không ngủ, mở điện thoại lên lướt lướt quẹt quẹt lướt lướt quẹt quẹt, có cần thiết phải vậy không? Rồi bây giờ bao nhiêu cái game show, những cái hài rất là nhảm nhí ở trên mạng, mình nghe từ đài này qua đài khác, cáp này qua cáp kia, truyền hình này qua truyền hình nọ, không bao giờ dứt. Thậm chí nhiều người còn coi gì phim kinh dị, phim bạo lực, bắn giết nhau tùm lum. Mình gieo những cái chủng tử đó trong đầu mình được không? Vừa rồi có một chị trong gia đình đa văn hóa nói cô nè, em trai mới có 9 tuổi thôi mà bây giờ là nó coi cái gì quý vị biết không? Nó coi mấy cái bạo lực mà bạo dâm á, khủng khiếp không? Nó có 9 tuổi thôi. Vậy thì cái gì để tạo trong cái chủng tử của nó bây giờ? Mình đừng có thờ ơ ha. Người phương Tây nói gì? You are what you eat, you are what you read. Nghĩa là bạn là cái gì mà bạn ăn, bạn là cái gì mà bạn đọc. Mà cứ lướt lướt lướt lướt những cái đó nó vô trong não mình, tức là mình cho cái não mình ăn cái gì á, dần dần mình sẽ trở thành như vậy. Vậy thì thay vì là mình cầm điện thoại lướt lướt quẹt quẹt, mình coi hết phim này tới hài nhảm kia, thì tốt nhất nên dành cho mình một thời gian, cô nói ít nhất cũng phải từ một tiếng trở lên, đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thích cái gì thì làm cái đó. Không có bắt quý Phật tử phải tu một pháp môn nào, nhưng mà nên để thời gian cho não mình nó thanh tịnh, cho lòng mình nó sáng trong, cho tâm mình giao cảm với những cái thứ cao đẹp và thanh khiết ở đời. Thì lúc đó mình có chế tác ra được những cái hồng cầu, những cái giá trị, những cái chất liệu của thương yêu và hiểu biết. Chứ mình coi toàn những cái trong này nó nguy hiểm biết bao nhiêu. Mình coi toàn những cái thứ này kia không, rồi cái chất liệu từ bi và hiểu biết trong mình đến khi nào nó mới hình thành. Phải không? Phải nói đến là trong não mình toàn là hiện lên những cái hình ảnh rất là quái dị. À, vậy mình phải cẩn thận trong từng cái mình tiếp xúc, trong từng cái mình đọc, trong từng cái mình nhìn, trong từng cái mình nghe ha. Rồi, đó, khó như vậy nhưng mà mình cứ nói từ từ rồi nó cũng đi qua ha. Rồi, chat không có đọc được. Ở đây mặt trời nó chói lắm, cô không có nhìn trên cái màn hình được á mọi người. Cô nhìn vậy thôi chứ cô không có thấy, không có đeo mắt kiến nữa. Ai có góp ý gì á, chat vô trong group rồi mấy bạn nhắn lại cô nghe, không có nhìn thấy. Xin lỗi các bạn, cô bị mặt trời mà còn bị không đeo mắt kiến nữa. Rồi tinh thần luân hồi rồi. Thôi, bây giờ cô nói tới cái phần quan trọng. Tại hôm nay mình cũng hơi bắt đầu trễ, cho nên mình nói tới cái phần quan trọng là về cái các cảnh giới luân hồi ha. Các cảnh giới luân hồi ở đây mình có 6 cảnh. Hồi nãy nói rồi đó là lục đạo đúng không? 6 cảnh thì cảnh gì? Lục ngạ quỷ, thiên trời, Atula, người. Giỏi quá, đúng không? Có câu trả lời khác không? À, chị nói một cái trúng luôn rồi. Giờ sao? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Cô nói lại theo thứ tự, tức là thứ tự tiến hóa từ thấp đến cao. Vậy thì bây giờ mình đi cái cảnh giới thấp nhất. Cái cảnh giới thấp nhất là cảnh giới địa ngục. Nghe sợ không? Có ai có đọc kinh về địa ngục nãy giờ tôi giảng bài đó, không có dùng giáo trình luôn ở đây dở ra cái địa ngục coi sao. Chưa xuống địa ngục không có nhớ. Ai giỡn á, nói đùa với quý vị cho vui thôi ha. Địa ngục đây. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã định nghĩa cho mình địa ngục á là cái nơi mà chịu đủ khổ sở. Vậy thì mình tạo cái nhân gì để mình xuống địa ngục? Quan trọng á, không phải là địa ngục có ở đâu, địa ngục như thế nào, em có rớt xuống địa ngục không, mà vấn đề là mình sư ra chào mình đó quý vị. Nói nhỏ cho mấy bạn đang online biết thôi, sư dễ thương lắm luôn. Giờ sao? Mình sẽ ráng ráng để hết cái pháp thoại này ha, rồi cô sẽ dẫn mọi người đi hành hương đảnh lễ sư nha. Sư đáng yêu lắm luôn á. Dạ sư Nika. No, cảm ơn anh ta. Ita insa getsunida. Yeah. Vậy mình tạo cái nhân nào mà mình xuống địa ngục đây? Có phải là mình tạo cái nhân tham sân si, tức là sân hận độc ác là mình sẽ xuống địa ngục. Thì bây giờ mình đừng có thắc mắc á là mình chết đi về đâu. Thật ra để trả lời những cái câu hỏi siêu hình này á, Đức Phật thường không trả lời, mà quan trọng mình nhìn ngay tại mình đây nè. Ngay lúc mình đang sống đây, tối ngày mình cứ sân si, cứ độc ác, cứ nghĩ chuyện hại người là mình đang sống trong địa ngục rồi. Và cái hoa trái ở địa ngục nó sẽ trổ khi mà mình hết cái mạng sống này. Mình kết thúc mạng sống này chắc chắn là địa ngục chờ mình thôi. Mà mình sân hận, tham sân, độc ác, đố kỵ thì mình có phải đang sống trong địa ngục không? Mình cầm một cái, người ta nói gì ta, gắp lửa bỏ tay người thì tay ai nóng trước? Tay mình phỏng trước. Mình ôm ấp một cái sân hận đố kỵ, mình ôm ấp một cái tâm địa độc ác xấu xa với người khác, có phải mình đang bị ảnh hưởng nhất không? Mình đang đau khổ nhất không? Ai mà thất tình ai mà thất tình sẽ cảm nhận được cái điều này kinh khủng. Một ngày nó như thiên thu luôn. Trời ơi, hôm trước cô còn nghe cái chị kia chị kể nữa chứ, là chia tay nhau rồi đó mà thấy anh người cũ của mình chở cái người khác là tự nhiên lấy xe chạy theo. Hỏi chạy theo chi vậy? Chạy theo coi chở nhỏ đó đi đâu. Trời ơi, chở vô cái quán ngày xưa hai người đã từng ăn, vậy thì thôi đi, không đi vô luôn. Hỏi vô theo chi vậy? Để coi ảnh có ngồi cái chỗ bữa trước con với ảnh ngồi không, mà nó ngồi đó thiệt. Trời ơi, vậy thì thôi đi, đi về đi, không cũng kêu ra ăn nữa chi vậy? Để coi ảnh có đút con nhỏ đó ăn không. Trời ơi, có phải mình đang sống ở địa ngục không trời? Chi nó cực vậy, chi cực vậy, đúng không? Cho nên á, từ cái ngày mà cô cạo tóc xuất gia đến giờ có nhiều cái tư vấn tâm lý tình cảm lắm. Cô không biết vì sao, cô nghĩ chắc là tại vì các chị em yên tâm hay gì á. Yên tâm là sao? Cô này của sư cô rồi, cô không có ý định gì quyến rũ chồng mình hay bồ mình hay gì á. Rồi cô cũng không có đi nói xấu cái chuyện nhà mình. Cùng lắm cô đem ra làm ví dụ ở trên pháp thoại mà không bao giờ nêu tên thôi. Cho nên nó là sao? Đi tâm sự với mình rất là nhiều. Và mình thấy có nhiều người rất là khổ. Khổ vì cái chữ tình này dữ lắm. Rồi xong có người còn trả thù. Trả thù đó là sao? Kêu xã hội đen hoặc là tạc axit. Thì những cái hành vi như vậy, khi mà độc địa xấu xa như vậy, có phải tự mình làm hại mình trước không? Tự mình làm hại mình trước ha. Thôi nhân đây, cô sẽ đọc một bài thơ cho các bạn mà đã quyết định mà không yêu giống như sư cô. Mình đọc một bài thơ, bài này hình như cô có giảng trong một cái bài nào quên rồi ha. Nhân đây với một lời hứa với một em ngày hôm qua, thì hôm nay cô sẽ đọc lại bài thơ này cho mọi người nghe nhé. Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình đã thương để biết tình là đau khổ. Những ngày gặp nhau trên phố, hạnh phúc nào đã có chỗ rất đổi mong manh. Và thế là em đành xa anh, con đường nhỏ uốn quanh, buổi chiều buồn rất lạ. Em nói với anh về những điều gì đó, có vô thường, có khổ giữa đôi ta. Mình nắm chặt tay nhau thật gần mà cũng thật xa. Anh hứa với em rằng mình sẽ đợi bằng những yêu thương vời vợi, có vầng trăng khuya làm chứng cho đôi mình. Khép lại hành trình một thuở ngây thơ, trở về giả từ giấc mơ, em trở về thực tại. Ngày ngày lắng nghe kinh, nghe những bài pháp thoại, để thấy mình được toại nguyện từ lúc chia xa. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Em rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, dẫu tình trần là trống vắng một bờ vai. Nếu tình sinh là trí cắt bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Nên thôi, em cất anh vào ngăn ký ức trái tim thơ, anh cất em vào góc sâu đợi chờ thương nhớ. Mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé, dẫu cách biệt phương trời mà đồng giữ một chữ tu. Con bướm vàng thôi không đậu nhánh mù u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại. Để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh, Phật Pháp tại lòng mình, Phật Pháp tại tâm linh. Vậy ha, nếu tình sinh là trí cắt bi ai, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Mình thấy cái sự thật cuộc đời nó như vậy. Đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Vậy thì nếu như hết duyên rồi, ảnh đi theo người khác, chưa kể là mấy chị lớn tuổi, 50 mấy, 40 mấy mà chồng bỏ đi, thôi đã hết nửa cuộc đời rồi, mình phải cảm thấy đây là may mắn chứ, phải không? Mình được thảnh thơi, mình được trở về gieo duyên, và cái nghiệp trần của mình, cái duyên nợ của mình với người đó tới đây đã dứt rồi, thì mình sẽ bớt nặng lòng đi. Mình đừng có để cuộc sống của mình đang sống ở đây cõi người mà nó thành cái cõi địa ngục được. Mình sao mình lại chôn vùi cái đời mình như vậy, phải không? Nên mình phải sống an vui, và nhất là không tạo cái nhân xấu xa, sân hận độc địa, để không có tạo cái nhân rơi vào trong địa ngục. Cô nói rồi, nói hoài luôn, Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Do đó là mình tu trên cái nhân, mình đừng có tu trên cái quả. Mình tu trên cái nhân là để mình đừng có bao giờ phải đọa xuống địa ngục ha. Giáo trình cô có thể gửi cho Phật tử xem và ôn bài không ạ? Là giáo trình nào? Em muốn hỏi giáo trình nào? Giáo trình là cái slide cô giảng ở đây nè. Đây đây đây. Có bạn hỏi giáo trình, dạ giáo trình đây nè, Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Giáo trình Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nha. Rồi. Thì quý Phật tử có thể tải cái file này, là file PDF ở trên mạng có rồi nha. File PDF ở trên mạng là toàn bộ giáo trình cô giảng dạy là từ trong này ra, không có giấu giếm gì hết. Rồi. Rồi bây giờ thứ hai của mình là ngạ quỷ. Ngạ quỷ, vậy thì ngạ quỷ cái nhân nào mà thành ngạ quỷ? Bủng xỉn nè, không biết bố thí, không giúp đỡ người khác. Từ tiền của cho tới giáo pháp là bo giữ cho mình, cái nhân này sẽ thành ngạ quỷ. Và còn mưu sâu kế độc để đoạt của người, thì sau khi chết cái luân hồi mình sẽ rơi vào ngạ quỷ. Tóm lại là cái nhân mà keo kiệt, bủn xỉn. Mình thấy trong kinh hay mô tả mấy con quỷ nó làm sao? Cái bụng thì nó bự như cái trống, mà cái cổ thì nó nhỏ bằng cây kim. Nghĩa là sao? Cái tham muốn của mình thì nó quá lớn, không bao giờ đầy, ăn bao nhiêu cũng không vừa, bụng không no được. Nhưng mà mình có ăn được không? Cái cổ mình nhỏ bằng cây kim, nghĩa là mình không có nuốt vô được. Nghĩa là cái nhân mà tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, không bao giờ chia sẻ dù một chút á, thì cái này nó sẽ tạo cho mình thành ngạ quỷ. Thì quý Phật tử đừng có ích kỷ ha. Ví dụ nói hoài rồi phải nói, mà để cho mấy người mà hả, đem hết đồ đạc ra để mà bố thí cúng dường rồi buông bỏ cái đó, không phải. Nhưng Đức Phật dạy mình là chia 4 phần cái tài sản mình kiếm được cho đều, đúng không? Thì trong 4 phần này phải có một cái phần để làm phước cúng dường và bố thí, để tạo cái nhân gì? Mình tạo cái thói quen là mình rộng lượng, xả bỏ, cái nhân này mới là Bồ Tát nè. Còn mình bo mình giữ cho mình là mình sẽ thành ngạ quỷ đó. Của trong kinh có mấy cái câu hay quá chừng luôn đó. Tức là sao ạ? Cái gì mà dẫu cho ai mà một cắt một đồng là mình cũng sẽ cảm thấy như là mình đứt ruột đứt gan rồi, mình không có cho được, cho khi mình để của mình á là nó móc nó meo nó lên, móc lên meo mình quăng vậy, chứ mình cho là mình không có cho. Đồ đạc của mình vậy không bao giờ mặc tới, nhưng mà nghĩ tới cho ai là mình tiếc. Mấy cái nhân này là cái nhân thành ngạ quỷ ha. Rồi tiếp theo của mình đó là luân hồi tới súc sanh. Ba cái đường này là ba đường không có lành gì cả. Súc sanh thì sao? Súc sanh cái này cẩn thận nè. Súc sanh nó là phải thất tình lục dục tửu sắc say men. Mấy cái này là nó thành súc sanh hết. Ngủ nhiều. Quý Phật tử để ý, nếu mà con cái ở nhà mình, nhưng mà mình súc sanh đó là mình ăn ngủ rượu chè với lại là dâm dục rất là nhiều, là kiểu gì mình cũng đã súc sanh thôi. Bây giờ mình đang làm người nè, một ngày có 24 tiếng mà mình không chia đều ra để mình có thể tu tập, có thể học hành, có thể hướng thượng, mà mình chỉ có ngủ ăn với lại là tình dục. Những cái người mà sa đọa vào cái gọi là ham muốn dục tình quá độ đó, thì cái cõi cảnh giới của mình tái sanh chắc chắn sẽ thành súc sanh thôi. Ăn uống rượu chè say sưa không cách nào mà thành cái nhân làm người được. Hai nữa là gì ạ? Mình ngủ tối ngày mình ngủ bao nhiêu cũng không vừa. Và cô nói rồi, ba cái nhu cầu mà ăn mặc ở của mình á không bao giờ đủ. Mình càng mong muốn là mình sẽ càng thêm, mình sẽ càng tăng trưởng cái tham lam đó lên. Mình ngủ một ngày 8 tiếng mình tăng lên 10 tiếng, 10 tiếng mình sẽ thành 12 tiếng chứ không bao giờ mình giới hạn được. Mình ăn mình cũng sẽ càng lúc mình ăn cái ngon hơn nữa chứ mình không dừng lại được. Mình dâm dục cũng vậy, mình sẽ một người vợ chưa đủ, mình phải cưới 10 người rồi quan hệ tùm lum. Cái đó nó không bao giờ có giới hạn. Với những cái nhân mà tham dục quá độ như vậy thì cái cảnh giới tái sinh của mình chắc chắn sẽ là súc sanh. Vậy thì bây giờ mình để ý lại, mình coi trong một ngày mình có bao nhiêu thời gian để dành ra để lao động chân chính, để học hành chân chính, để tu hành chân chính, và bao nhiêu thời gian để dành cho những cái phần gọi là phần con, nghĩa là ăn, ngủ và quan hệ với nhau. Vậy thì mình tính thật là kỹ để xem hiện tại nay mình đang sống cái kiếp người mà mình có phải đang là người không, hay mình đang tạo cái nhân để mình luân hồi trong súc sanh. Có những người quý Phật tử thấy là cái bộ dạng là con người, nhưng mà họ là giống như lan sói đầu thai lại vậy đó. Họ ác vô cùng ác, họ ác kinh khủng, họ có thể giết cả con, giết cả chồng. Vừa rồi mình thấy có một cái sự cố kinh khủng nhất ở Hàn Quốc không, là một cái cô đó cổ giết chồng, giết con chồng, giết bao nhiêu mạng người đúng không, tới mức mà người ta phải công khai cái tên của cổ luôn đó. Cho mình thấy một con người bình thường không thể làm cái chuyện đó được. Một con người bình thường với một trái tim người không thể làm những cái chuyện độc ác kinh khủng như vậy được. Này là phải cái loài từ ở dưới nó mới vừa lên thôi, và trái tim đó vẫn chưa phải là trái tim người, thì rất là ác độc. Những cái nhân đó thì tái sanh chắc chắn không thể nào làm người được nữa ha. Thậm chí là có những người chúng ta thấy là vừa rồi có một cái vụ án mà làm phim luôn đó, là ấu dâm một cái em bé rất nhỏ mà phải nói chấn động cả đất nước Hàn Quốc này. Và bây giờ sắp sửa tới cái kỳ hạn mà cái anh đó ảnh được tại ngoại đó, là cả nước Hàn Quốc này bây giờ đang biểu tình để chi, để cho không có, để mà bảo đảm cho anh, vì cái loài người như ảnh kinh khủng quá. Bây giờ anh đi đến đâu ảnh cũng sẽ không thể nào bỏ được cái dục tính đó, rất là kinh khủng. Đã cái dục tính đó hãy hừng rồi mà còn cái ác tâm nó quá lớn, cái nhẫn tâm nó quá lớn với một đứa bé chỉ có 8 tuổi như vậy thôi. Và không bao giờ, thậm chí bây giờ cô không dám đọc cái tin đó luôn á, đọc một lần duy nhất từ bao nhiêu năm trước khi mà ảnh ra tòa thôi. Thì mình không đủ cái nhẫn nại, không đủ cái sức chịu đựng cho một cái nỗi đau quá lớn của một đứa nhỏ mới có 8 tuổi mà bị hãm hiếp như vậy. Thì những cái con người đó kinh khủng lắm, những cái con người đó đang là người nhưng mà chưa chắc là người đâu. Thì những con người đó hết cái kiếp này thì không chắc là được làm người nữa đâu. Và bây giờ mình cũng vậy ha. Mình nhìn người ta để mình thấy mình soi lại chính mình. Cái ăn, cái ngủ, cái tiêu thụ, cái quan hệ của mình, cái nhu cầu của mình nó đã quá lớn chưa? Nó còn trong giới hạn của mình, trong cái loài người không? Ha. Thì mình gieo cái nhân cho nó bình quân trong cái cuộc đời của mình. Và cái cõi giới thứ tư đó là cõi Atula. Atula nghĩa là sao? Atula là một cái dạng. Cái dạng là ở trung bình giữa trời với người, là ở cái mức chính giữa đó. Cái dạng này thì sao? Nhân nghĩa thì cũng làm, nhưng mà gặp việc sai quấy cũng làm. Nghĩa là sao? Hôm nay ta rủ mình đi tu cũng đi, mà bữa sau ta rủ mình đi nhậu đi luôn. Tức là nhân nghĩa cũng làm nhưng mà sai quấy cũng làm, tức là vừa can trực nhưng mà lại vừa độc ác. Mà đặc biệt những người này có một cái đặc tính là vô cùng hung hăng, nghĩa là hung hăng vô cùng, dữ tợn vô cùng. Những người này là họ rất là sân si. Bây giờ mình để ý coi, mình ai đụng vô một cái là mình sân si nổi lên á. Những người này là cái nhân Atula đó, tức là cô hay nói đùa là họ tu gì, tu hạnh con bồ kẹp. Nghĩa là gặp ai họ cũng kẹp hết á, gặp ai họ cũng chích hết á, gặp ai cũng chích với kẹp, còn không có thấy mở lòng ra. Thấy ai người ta cũng khó chịu, đụng cái gì cũng sân si. Chạm vào cái ngã và cái ngã sở của mình một chút là sân si. Ngã là gì? Là cái tôi nè. Ngã sở là gì? Là cái sở hữu của tôi nè. Tức là đụng đến tôi, đến gia đình tôi, đến tài sản tôi, thậm chí cái áo, cái quần của tôi đụng vô là không được. Thì những người mà chuyên đời sân si như vậy á ha, thì là sẽ tạo cái nhân làm Atula ha. Tức là cái người này là cái phước của họ cũng có, nghĩa là họ có làm phước mà, nhưng mà cái khổ của họ rất là nhiều. Và chúng ta biết là trong kinh mô tả là Atula Nam á, là rất là xấu. Tại vì họ sân si dữ quá nên cái mặt họ sao đẹp được. Bây giờ mình sân si, mình soi kiến, mình thấy liền. Mỗi lần mình tức giận ai, mình soi kiến, mình thấy mình liền là dễ coi hay khó coi? Khó coi liền. Cho nên cái người mà họ sân si hoài á, là họ tái sanh là họ không có đẹp. Atula Nam rất là xấu, nhưng mà Atula Nữ lại rất là đẹp. Và vì vậy á, là chư thiên á, là ở cõi trời là thường là hay ve vãn các cô Atula nữ và dẫn đến đánh nhau, nghĩa là Atula nam đánh với chư thiên rất là nhiều để giành cô gái đẹp, giành cô gái đẹp thôi. Thì mình thấy là như vậy. Nhân đây thì cô cũng nói thêm một chút, tức là quý Phật tử mà hay có cái tâm sân á, mà hỏi làm sao mà để điều phục cái tâm sân, thì mình hãy nghĩ về mình trước tiên. Nếu như mà mình sân si á, là mình xấu á. Mình muốn mình xấu không? Ai cũng muốn mình đẹp đúng không? Không đẹp được thì cũng dễ coi đúng không? Phải dễ coi một chút. Chứ có ai muốn mình xấu không? Nếu như không muốn mình xấu thì đừng sân si ha. Người ta làm sai, người ta thế này thế nọ, có nhân quả của người ta lo. Còn mình thì mình lo cho cái nhân quả của mình nè. Nếu như mà mình làm sai là mình sẽ chịu thiệt thòi trước. Mình sân si là mình xấu xí trước. Mình đừng có để cho mình xấu xí ha. Rồi. Cõi tiếp theo đó là cõi người. Cõi người của mình thì sao, được tu được làm người đây? Có phải đây là cái câu hỏi mà mình chờ đợi tới bây giờ không? Vậy thì tu cái gì để được làm người? Đơn giản thôi, mình tu ngũ giới. Tu ngũ giới ha. Bài ngũ giới cô đã dạy rồi đúng không ạ? Bạn nào chưa nghe bài ngũ giới thì nghe lại. Và chỉ cần làm đủ ngũ giới này thôi, mình bảo đảm cho mình đời này mình làm người và đời sau mình sẽ làm người hoặc thậm chí là sanh thiên. Hôm trước cô có nói cuối bài ngũ giới rồi, công đức mà thọ ngũ giới mà rốt ráo mình sẽ được sanh thiên. Tức là mình chứng quả, mình biết là quả thánh có một phần dự cho mình rồi. Vậy thì mình yên lòng không? Yên lòng ha. Mình thấy mình may mắn là mình đã có cái kim chỉ nam, mình có cái la bàn, mình có cái bản đồ trong tay để mình biết mình tu như thế nào mà mình không rớt xuống những cái đường dữ vừa rồi vừa nói ha. Vậy thì năm giới đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giỏi quá. Cái giới không uống rượu này là không say sưa rượu chè luôn á, chứ không phải rượu không. Có nhiều người cãi nữa, con uống bia, con không uống rượu. Cái gì mà làm cho mình say á, mình bị nghiện, mình bị mê. Bởi vậy ta nói ngày xưa Đức Phật khổ lắm, Đức Phật là tùy thuận mà chế giới. Là có cái người phạm rồi Đức Phật tùy phạm mà chế giới, có cái người phạm rồi Đức Phật mới chế. Ngày xưa không có internet, không có nghiện game thì Đức Phật không chế cái giới đó. Chứ giờ nghiện game có phải là một loại nghiện không? Nghiện. Mà nói thôi con không nghiện rượu nhưng mà con nghiện game. Để trớt quốc vậy, đầu óc mình vẫn mê mờ như thường, đúng không? Nên cái gì gọi là mê muội, cái gì gọi cho mình bị say, bị lệ thuộc, cái đó đều thuộc cái giới thứ năm ha. Bây giờ mình tự mở rộng ra đi, chứ như ngày xưa thì ngày xưa đâu có đâu mà đòi Phật phải chế cho đủ. Bây giờ mình thấy mình nghiện cái gì, chứ bây giờ nhiều người nói là Phật chế không uống rượu thôi, con uống mặt co ly thôi, không uống soju. Mặt co ly là cái gì? Là rượu gạo đó. Vậy mà cũng cãi được, không được ha. Tóm lại là không được nha. Rồi. Không trộm, không sát sanh là mình biết rồi, bữa trước nói rất là nhiều rồi, thì mình tu năm cái giới này. Rồi, vậy thì bây giờ cõi trời. Làm sao để lên cõi trời đây? Cô kể cõi trời cho vui nè, cõi trời cõi gần nhất của mình là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đúng không? Mình mà tu thiền định thì mình lên được vô sắc giới, mình mà tu được cái cõi tu như mình ngũ giới thì mình sẽ lên được cõi dục giới. Vậy thì sao? Cõi trời có sướng không? Sướng. Cõi trời là muốn gì được đó đó. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gái đẹp có gái đẹp, muốn nhà cửa có nhà cửa, châu báu tràn hoa anh lạc tá lả luôn. Có nhiều người mình thấy đang ở người đây nhưng mà cái phước của họ cõi trời có không? Có. Mấy tỷ phú đồ đó, họ muốn ăn có ăn chứ họ có phải nấu ăn đâu. Họ muốn mặc là quá trời đồ đẹp, họ bận luôn. Những người đang ở cõi người đây nhưng mà phước chư thiên rất là nhiều ha. Nhưng mà cái tại sao mà nói là không, vậy sao cô ơi, sao không kiếp sau xin được làm người chứ vậy làm trời cho nó sướng? Không sướng. Theo cô làm trời không có sướng. Vì sao? Cõi đó nó sướng quá. Mà mình thấy sướng quá là nó khó tu. Mà cõi trời đã ra khỏi luân hồi chưa? Chưa. Mình đang nói sáu cảnh này là xong sáu nan căm. Nó vẫn quay một vòng rồi nó rớt lại. Nghĩa là sao? Xài hết phước là rớt xuống tiếp. Nghĩa là mình chưa ra khỏi tam giới này. Mình chưa ra khỏi cái luân hồi này. Vậy thì có sướng không? Đâu có sướng. Bây giờ giống như bữa trước cô kể cái câu chuyện mà ông vua ông cho em của ổng làm vua trong 7 ngày. Ổng cho thằng em ổng làm vua trong 7 ngày. Ổng kêu là sau 7 ngày ổng sẽ xử trảm em ổng. Trong 7 ngày đó là được bận hoàng bào, được ăn đồ ăn của vua, thậm chí được sử dụng cả tam cung lục viện của nhà vua luôn. Nhưng mà nghĩ tới 7 ngày sau mình chết, ông đó ông có đâu có vui đâu. Sau 7 ngày ông vua anh đến, ông hỏi em thấy sao, 7 ngày làm vua hạnh phúc không? Nó không có hạnh phúc gì hết trơn hết đó, tại vì con khổ đau á. Em mới nghĩ đến cái chuyện mà ngày mai em chết rồi em đâu có sướng nữa. Đâu có sướng được. Giống như bây giờ mình ở cõi trời đi, quá trời là sung sướng, nhưng mình biết có ngày nó hết không? Thọ mạng mình sẽ tận, phước báo mình sẽ tận, rồi mình rớt xuống cái bụp lại. Trớt quốc à. Không có gì sướng hết. Chưa kể là trong cái lúc mình làm trời đó, có những cõi trời là cõi dục, tức là mình vẫn còn có cái quan hệ xác thịt, mình vẫn còn cái tham đắm, mình vẫn còn đi giành gái đẹp với lại Atula. Vậy mình có sân không? Mình có tham không? Mình có si không? Mình có đủ ba cái thứ đó. Vậy thì mình phải có trả nhân quả không? Có tiếp. Vậy thì đâu có muốn làm trời làm chi phải không nè. Thà làm người như mình, có khổ có vui. Tại sao Đức Phật không hiện thân, không đản sanh ở cõi trời mà Đức Phật đản sanh ở cõi ta bà vậy? Có phải là cõi này làm người, cái thân người là dễ tu nhất không? Đức Phật thị hiện cho mình thấy là Ngài làm người và Ngài tu như vậy cho mình thấy. Chứ Đức Phật đâu có sanh ra làm trời. Đức Phật còn từ Bồ Tát, còn cõi trời giáng trần xuống để mà làm người mà. Vậy thì đang làm người mới là tu nè. Có những cõi trời quý Phật tử biết là như Phạm Thiên đó. Người ta sống tới mấy triệu kiếp như vậy, giống như cái thọ mạng không bao giờ cùng tận. Và vì vậy họ bị cái gì? Họ bị chấp thường. Nghĩa là chấp cái thế giới này vĩnh hằng, chấp cái xác thân này là vĩnh hằng. Và nếu mà chấp thường, chấp đoạn thì có vào trung đạo được không? Là sẽ rơi vào tà kiến, mà rơi vào tà kiến thì có tu tập đắc quả được không? Không. Vậy cho nên đó là cái lý do mà mình không mong cái phước cõi trời là vậy. Cái phước cõi trời mà mình đang sống ở cõi người này, tu nhân tích đức để mình làm nhiều việc phước thiện hơn, để mình đầy đủ nhân duyên, mình chứng thánh quả, mình chấm dứt luân hồi sinh tử. Vậy có phải thích không? Thích hơn nhiều. Cái quan trọng của mình tu với nhau để làm gì? Có phải là để giải thoát không? Có phải là để giác ngộ và để chấm dứt cái luân hồi sinh tử của mình không? Đó mới là mục tiêu tối hậu của mình. Phải không nè? Chứ còn mà bây giờ nói cái này thì nó hơi đụng chạm mà nó cũng hơi xa quá. Phật tử bây giờ đến chùa đa phần là cầu cái phước cõi người, cầu cái phước trời nhiều, nghĩa là cầu cái phước báu hữu lậu nhiều. Bữa nay mình cúng dường cái này, mình bố thí cái này, mình cầu được sức khỏe, mình cầu được an vui, mình cầu được sắc đẹp, mình cầu được được tài vật. Thì cái đó không có sai. Cái này không có sai gì hết. Nhưng mà tất cả các thể loại phước báu này nó hữu lậu, nghĩa là mình xài hết là nó hết. Nhưng mà quý Phật tử bữa trước cô cũng có nói nên phát tâm ba la mật, nghĩa là làm cái phước thiện ba la mật, nghĩa là làm với cái tâm mà tam luân không tịch, không chấp là mình làm cái việc tốt, không chấp cái đối tượng mình làm tốt, không chấp cái vật mình đang cúng dường là tốt. Khi mà mình hoàn toàn buông bỏ hết mọi cái chấp ngã đó xuống đó, thì lúc đó mình có ba la mật. Và cái phước ba la mật này sẽ là cái phước vô lậu. Và đây sẽ là cái nhân cho mình giác ngộ và giải thoát. Đây là cái nhân để mình có thể đạt tới cái cảnh giới niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Chứ đừng nói là niết bàn sau khi chết. Ngay bây giờ mình đang sống mình đã có niết bàn rồi, chứ đừng có đợi là khi chết mới có niết bàn, được không? Cô khuyến khích quý Phật tử làm cái phước ba la mật này là ở chỗ đó. Cái này mới là cái đưa mình chấm dứt luân hồi sanh tử, đưa mình từ bờ mê qua bến giác, chứ không phải là một chút tài vật, một chút danh lợi, một chút gì đó ở trong cái cõi người này. Quý Phật tử chịu khó phát một cái tâm lớn ra. Cô nói rồi, những cái mong muốn mà năm cái phước báu ở cõi người và cõi trời đó không có sai. Nhưng mà có phải mình trôi đi trôi lại, lăn qua lộn lại cũng không có ra khỏi luân hồi không? Vậy thì cái đời tu của mình phát triển lên, cúng dường rồi là thôi, không có nhớ đến cái đó, không có kể công, không có kể lễ, không có đi khoe khoang, cũng không có phân biệt trong cái cúng dường. Cúng dường cho Nico nhỏ xíu chắc không có phước đâu, đi kiếm hòa thượng lớn cúng cho nó bự đó. Cúng dường cho Phật giáo Bắc truyền chắc không có được nhiều phước đâu, bên Nam truyền người ta tu thiền người ta chứng đắc rồi, qua bển kiếm cúng cho nó bự. Những cái tâm phân biệt đó là sẽ không có đạt được ba la mật. Đức Phật nói gì trong các kinh đại thừa mình thấy không? Cúng dường cho một cái con chó đói, cái phước nó lớn không? Cứu được cả một mạng sống của nó. Mình đi ngang đây mình thấy một con mèo, một con chó sắp chết đói đến nơi rồi. Mình chia nó một miếng cơm ăn, như vậy đã bố thí ba la mật chưa? Mình có cần con mèo đó đáp trả lại mình không? Không. Mình có đi kể lễ là bữa nay mình ngắt một cục bánh mì cho con mèo ăn không? Không ai làm gì kỳ vậy. Vậy cho nên là mình tập ha. Làm phước, bố thí, cúng dường, tu tập. Tu tập, kể cả cái tu tập. Bây giờ mình không có cái giọng nói hay. Ngày nào mình cũng ráng mình tụng kinh hai thời chi. Nguyện cho mình có cái giọng nói thánh thoát. Vậy thì cái nhân này là cái nhân gì? Cái nhân vô minh rồi. Mình vẫn còn cái tham cầu. Phải không? Cho nên tất cả nó phải xuất phát từ cái tâm rỗng lặng của mình, cái lòng không phân biệt của mình, thì mình mới có cái quả báo ba la mật. Chỗ này nói hơi xa rồi, thôi quay lại cõi người. Rồi mình sẽ chấm 6 cảnh luân hồi. Thật ra là bài hôm nay rất là dài và rất là khó. Cô đã nói từ sáng sớm rồi chứ không phải bây giờ không. Cho nên là mình cố gắng gói ghém trong vòng 50 phút rồi. Không có nhiều thời gian cho nên cô sẽ nói luôn cái phần mà lợi ích của cái việc mà mình tuân có luân hồi ha. Thì bây giờ mình đi cái phần này để mình kết thúc cái bài giảng của mình. Vậy thì nếu mình học và hiểu được luân hồi, mình có cái lợi ích gì? Đầu tiên là mình sẽ phá cái đoạn kiến sai lầm, nghĩa là làm cho con người chán nản vì nghĩ rằng mình dù có cố gắng ăn ở đạo đức làm lành cách mấy thì cuối cùng mình không đem theo được cái gì, chẳng được hưởng cái gì cả, cho nên nó là mình không làm phước nữa. Cái này là cái đoạn kiến sai lầm, nghĩa là mình chỉ nhìn thấy trong một kiếp này thôi. Ngược với đoạn kiến đó là thường kiến sai lầm, nghĩa là tin rằng cho mình có chết rồi thì mình tái sanh, mình tiếp tục làm người. Vậy cho nên mình không cần phải cố gắng gì nữa, mình không cần cố gắng trong cái lúc mình sanh tiền nữa. Vậy thì cái thường kiến này có sai lầm không? Vẫn tiếp tục sai lầm. Thì mình nghĩ là mình chết đi rồi, mình vẫn làm người trở lại mà. Vậy thì mình cần gì phải làm phước nữa, mình đâu cần phải làm phước nữa, mình cứ vậy mà mình làm người. Vậy thì cái thường kiến này cũng là sai lầm. Và ở bên Ấn Độ, mình thấy có cái sai lầm như nào, đó là người ta chia ra 4 giai cấp, đúng không? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Nghĩa là hễ mình làm con Bà La Môn thì mình sanh ra mình tự nhiên làm con Bà La Môn. Mình làm giai cấp hạ tiện thì mình sinh ra mình tự nhiên mình trở thành hạ tiện. Thì cái thường kiến và cái đoạn kiến này là hai cái thái cực sai lầm mình cần phải bỏ ha. Nếu như mình hiểu luân hồi là mình biết được mình làm người đây mình có thể rớt lại thành lành súc sanh không? Có. Bữa nay mình làm người cao sang quý phái là phước chư thiên, nhưng mà mình không biết tu mình có thể rớt xuống làm cái tầng lớp thấp hơn không? Vậy thì có luân hồi, mình không thể tin cái đoạn kiến và thường kiến này được rồi. Chúng ta biết như vậy rồi là chúng ta chết là không có mất hẳn. Bây giờ mình không biết mình chết mình đi về đâu, nhưng mà mình biết chắc chắn chết không có phải là hết. Mà chết là cái dấu chấm mở đầu cho cái sự luân hồi tiếp theo. Đúng không ạ? Mình quán triệt với nhau ở cái chỗ đó. Vậy thì sao? Nếu mình biết là cái chết không phải là cái hết, vậy thì mình có buồn đau bi lụy quá đáng khi mình chết không? Không. Ngược lại mình chuẩn bị cái gì cho cái chết? Mình chuẩn bị những cái nhân lành tích cực, mình chuẩn bị những cái phước báu thật tích cực để chi? Mình biết chắc là do dù mình chết bất cứ ở nơi đâu, chết bất cứ lúc nào, chết bất cứ hình thức gì, mình bỏ cái thân này rồi, mình sẽ được một cái phước báu lớn hơn. Tin chắc là như vậy. Thì lúc đó mình sẽ an vui. Mình không có bao giờ chấp cái thân này và mình sẽ dễ dàng bỏ cái thân này mà mình ra đi. Tại vì mình đã tạo phước rất nhiều, mình đã sống rất thiện lành, cho nên mình biết được rằng chấm dứt cái cuộc đời này là mở ra một cái cuộc đời mới, dù một cái hình thức nào, mình đầy đủ phước duyên hơn, mình đầy đủ phước báu hơn. Vậy mình có vui không? Mình không có gì phải buồn cả với cái chết. Thì hy vọng là qua cái pháp thoại này, qua cái giáo lý luân hồi này, cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn, không chấp thường, không chấp đoạn, không sợ hãi khi mà cái chết đến, và không tự ý lại vào những cái phước báu mình đang có, mà mình phải cố gắng tu tập và vun bồi thêm. Được không ạ? À? Và như vậy mình có thêm tự tin không? Mình rất tự tin. Vì sao? Mình thấy mình là chủ nhân của đời mình. Mình thấy mình tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ được hưởng cái quả đó. Và cái cuộc đời mình nó nằm trong lòng bàn tay mình, chứ không phải có ai đó ban phước giáng họa cho mình, hay mình cầu xin một cái gì. Vậy thì mình có vui không? Mình rất vui. Đó là lý do tại sao cô rất là vui, là vì vậy. Cho mình biết là mình ngày hôm nay mình làm việc thiện, mình có được nhân thiện không? Có. Mình có được cái kết quả đời sau tốt không? Có. Cho nên mình là chủ nhân của mình. Mình đừng có để cái cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình, cái niềm vui của mình vào bàn tay của bất kỳ ai đó sắp xếp cho mình. Được không ạ? À? Và mình sẽ kết thúc pháp thoại ở đây ha. Bây giờ thì đã khá là trưa và người Hàn là đi leo núi và đi tắm suối rất là nhiều, rất là đông rồi và rất là ồn ào rồi. Cho nên mình sẽ chấm dứt ở đây và mình sẽ đi hành hương. Cô sẽ giới thiệu cho quý Phật tử thấy ngôi chùa đẹp như thế nào. Kính tri ân quý Phật tử đã dành thời gian nghe pháp thoại và kính hồi hướng cái công đức này cho quý Phật tử cùng tất cả gia quyến của quý Phật tử luôn được bình an.